Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, tường, trưng khí nền tảng độc lập trò chơi giải thưởng lớn, không nghi ngờ chút nào là một cái dây dẫn lửa làm nổ trò chơi nghiệp giới. Ở đông đảo xưởng thương nhìn thấy trưng khí nền tảng tiềm lực cùng phương hướng phát triển sau khi bọn họ vứt bỏ địch ý. Gia nhập vào hợp tác bên trong đến, rất nhiều người không có thể hiểu được tại sao bọn họ tình nguyện cùng nền tảng chia làm giảm thiểu thu vào, cũng đồng ý ở trưng khí trên bình đài dây. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ nhìn thấy mặt ngoài, tỉ như nguyên bản một trò chơi có thể bán 10 vạn phần, kiếm được 10 triệu, đổ bộ trưng khí nền tảng sau khi nó phải đem thu vào 2 phần 10 giao cho trưng khí nền tảng. Nhưng lượng tiêu thụ có thể sẽ lật gấp mấy lần. Tổng hợp đến xem, vẫn là ổn kiếm lời. Trò chơi tăng nhanh hấp dẫn người sử dụng. Người sử dụng tăng nhanh hấp dẫn trò chơi. 22 xúc tiến, làm cho trưng khí nền tảng phát triển thập phần mãnh liệt. Dựa vào mới bắt đầu game MOBI cùng web game người sử dụng. Sơ âm video võng trói chặt người sử dụng, trưng khí nền tảng liền đạt đến ngàn vạn cấp người sử dụng quy mô. Ở trò chơi ngày càng tăng nhanh 2 tháng sau, con số này đã đạt đến 40 triệu. Đồng thời, trưng khí nền tảng không đơn thuần chỉ có Hoa Hạ online. Ở nước ngoài, cũng ở từ từ bố cục, đương nhiên, cũng chịu đến một chút lực cản. Sơ âm video võng hải ngoại chạm, đứng, nổi danh Mỹ thực video người chế tác Tom Granger gần nhất liền gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Trưng khí nền tảng ở Anh Vương quốc online rất thuận lợi. Âu Châu dù sao cũng là sơ âm video võng sớm nhất bố cục hải ngoại thị trường. Nhưng hắn vài bằng hữu cũng rất là buồn phiền, thực sự là hỏng bét. Ta không nghĩ tới trưng khí nền tảng lại sẽ bởi vì thẩm tra nguyên nhân không có cách nào đi vào. Trong giọng nói, một người nói khẩu âm dày đặc Anh ngữ, chính đang hướng về Tom oán giận. Ha, anh em, không nên nản chí, chí ít người bên kia còn có thể Âu Châu khu đổ bộ trưng khí không phải sao? Tom an ủi. Có thể ta còn phải lo lắng có thể hay không một ngày kia phần mềm này sẽ bị che đậy rơi. Âm thanh, một đầu khác, là ở tại Liên bang quốc Tây Hải bờ cây húng quế. An phổ bữa, hắn vị trí quốc gia kinh tế cũng thập phần phát đạt. Chỉ đứng sau Hoa Hạ, lần này trưng khí nền tảng tự nhiên cũng lựa chọn Liên bang quốc làm trong đó một chỗ phục vụ khí. Mắc địa điểm. Thế nhưng trưng khí nền tảng người sử dụng trong hiệp nghị có một cái nhưng không cách nào thông qua liên bang quốc pháp luật. Vậy thì là trò chơi truyền lên, bình luận phát biểu các loại, cần nền tảng tiến hành nhất định thẩm tra mới có thể tuyên bố. Liên bang quốc nhận vì cái này tổn hại công dân ngôn luận tự do. Yêu cầu trưng khí nền tảng sửa chữa được không dùng tiến hành thẩm tra. Mà trưng khí nền tảng xuất phát từ các loại cân nhắc. Không có đáp ứng cái này sửa chữa ý kiến, liền liền bị chặn ở liên bang quốc ở ngoài. Hiện tại, tuy rằng liên bang quốc người sử dụng có thể thông qua Âu Châu khu đổ bộ trưng khí nền tảng. Nhưng từ pháp luật tới nói, đây là không hợp pháp. Liên bang quốc bất cứ lúc nào có quyền lực chặt đứt quốc nội đối với trưng khí liên tuyến. Dùng liên bang quốc dân mạng học được từ chính là tường rơi. Liên bang quốc nắm giữ số lượng không ít độc lập trò chơi người chế tác, chớ đừng nói chi là những kia trò chơi lớn xưởng. Trưng khí nền tảng ở liên bang quốc tao ngộ cũng gây nên những người này bất mãn. Bọn họ ở xã giao nền tảng mãnh liệt công kích, nhưng dồn dập gặp phải cấm nói các loại. Ngược lại chỉ có thể dùng một ít cách gọi khác đến đòi luận chuyện này. Hàn huyên một lúc, Tom đám người vẫn cảm thấy chơi game coi là liền bắt đầu rồi liên máy. Bọn họ chơi trò chơi là trưng khí trên bình đài một khoản mới trò chơi. Cũng không phải độc lập trò chơi, mà là một cái chưa nổi danh tiểu xưởng tác phẩm. trò chơi tên gọi Địa ngục lính dù, bởi từ đơn tương tự, cũng bị gọi là Địa ngục lão tài xế. Đây là một khoản 45 độ quan sát thị giác xạ kích trò chơi. Cơ bản bối cảnh chính là các người chơi vị trí vũ trụ gặp phải chủng tộc các loại người ngoài hành tinh xâm lấn. Các người chơi cần điều khiển hàng không binh đến các mỗi cái tinh cầu tác chiến. Trong game vũ khí số lượng tương đương phong phú, hơn nữa đặc sắc rõ ràng, có đạn thật tay súng trường thương, súng, cũng có súng phun lửa, còn có chùm sáng loại vũ khí. Ngoài ra, còn có tăng, giáp máy các loại phương tiện đi lại. Địa ngục lính dù, có một cái trò chơi đặc sắc, chính là vũ khí không sẽ tự động lên đạn, cần player tay động điều khiển lên đạn. Nếu như ngay cả tiếp nhận chuôi trò chơi, như vậy vũ khí đánh băng đạn không thời điểm, sẽ từ tay cầm bên trong truyền đến cùm cụp tiếng vang. Đối mặt như nước thủy triều xông tới quái vật, rất có cảm giác gấp gáp, nhưng chỉ có những này. Điều này cũng làm cho là một khoản phổ thông vô song soạt soạt soạt trò chơi. Địa ngục lính dù nhất có đặc điểm thiết kế, chính là quân đội bạn thương tổn. Ở mặt bằng lên, player viên đạn không chỉ sẽ đánh giết kẻ địch, cũng sẽ kích thương đội hữu, thậm chí thỉnh cầu nhảy dù hạ xuống vật tư cũng sẽ đập chết chính mình. Ở trên chiến trường, player không chỉ có muốn chống lại dị chủng, còn cần cẩn thận quân đội bạn thương tổn. Đồng thời, loại này bất ngờ tình hình cũng thập phần sung sướng. Tom biết trò chơi này vẫn là xem trực tiếp nền tảng streamer nhóm chơi, cảm thấy thú vị, rồi cùng các bằng hữu mua một lần, lập tức liền lên nghiện. Không thể không nói, streamer nhóm ở mở rộng trò chơi phương diện, xác thực lợi hại hơn rất nhiều. Đặt trước đây, phần lớn streamer đều là chơi đương thời sốt dẻo nhất trò chơi, hoặc là mọi người cùng nhau, cuối cùng người sống sót, hoặc là hết thảy mọi người, hoặc dã chi hơi thở. Nhưng là từ khi có chưng khí nền tảng, rất nhiều streamer lạc thú liền đã biến thành khai quật trong bình đài các loại ít lưu ý trò chơi. Tỷ như Địa ngục lính dù, trò chơi này đem bán là ở năm ngoái tháng 11 ở SN4, PC, cái hộp đen ba cái nền tảng đều có bán. Mãi đến tận đổ bộ chưng khí trước bình đài, toàn cầu lượng tiêu thụ đại khái chỉ có không tới 10 vạn phần. Mà ở đổ bộ sau khi bị mấy cái streamer khám phá ra, ngăn ngắn trong vòng 2 tuần, trò chơi lượng tiêu thụ liền đột phá 50 vạn, thậm chí nhường chế tác xưởng thương viết thư cho chưng khí nền tảng đại lực cảm tạ, còn thiết kế một khoản chưng khí nền tảng chuyên môn gau súng trường biếu tặng cho mỗi một vị chưng khí nền tảng player. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, bởi sơ âm video võng mạnh mẽ streamer sức ảnh hưởng. Hơn nữa chưng khí trên bình đài đa dạng trò chơi, hai người hình thành một cái cường cường liên hợp. Tỷ như, ở chưng khí nền tảng trò chơi tình hình cụ thể bảng, có thể nhìn thấy có cái nào streamer trực tiếp qua hoặc là chính đang trực tiếp trò chơi này. Đi vào, liền có thể trực tiếp nhảy chuyển tới sơ âm video võng trực tiếp bảng, quan sát streamer trò chơi quá trình đến quyết định là mua hay không. Ở sơ âm video võng trực tiếp khu, streamer nhóm trực tiếp trò chơi thời điểm, cũng có thể treo lên chơi game tên nhãn mác. Player nếu như cảm thấy hứng thú, trực tiếp click nhãn mác liền có thể nhảy chuyển tới chưng khí nền tảng trò chơi mua bảng. Đặt hàng mua, streamer cần không giống nhau trong game dung đến cho ta khán giả mới mẻ cảm giác. Trò chơi cũng cần một cái càng thêm thân dân tuyên truyền phương thức. Mà sơ âm video võng cùng chưng khí nền tảng vừa vặn nắm giữ hai người này. Hiện tại, rất nhiều player tiếc nuối lớn nhất đại khái chính là cuối cùng người sống sót cùng hoặc dã chi hơi thở. Này hai trò chơi không có đăng ký chưng khí nền tảng. Cho dù ngày sau này hai trò chơi độc chiếm thỏa thuận đến kỳ, các người chơi tài khoản cũng không có cách nào chuyển đến nơi này. Nhưng cùng lúc, bởi quái vật thợ săn tồn tại, các người chơi lại lòng sinh rất nhiều chờ mong. Chờ mong này một trò chơi có thể mang cho bọn họ kinh hỉ. Mà ở Hoa Hạ Tây Bộ, một cái thôn trấn nhỏ lên, có người nhưng ở làm cùng những này hoàn toàn không liên quan sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.